Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 166, Yêu Gia. Không thể không nói, ở Bách Gia Thánh Nhân bên trong, lão tử tuyệt đối là số 1 số 2, danh tiếng rất lớn, dù cho hắn không giống như là cái gì giao hữu rộng khắp người. Nhưng biết hắn người cũng tuyệt đối thiếu không được, đi tới chỗ nào đều phải bị chú ý. Mà Hà Hằng lần này mưu cầu chính là nghịch chuyển Sơn Hải Thiên Đế bố cục. Có thể không bị chú ý. Ở trong bóng tối mưu tính. Tự nhiên là tốt nhất. Đổi thân phận. Đổi cái gì tốt hơn đây? Nghĩ thời điểm. Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Yến Triệu nơi phương Bắc. Lúc này chính là một mảnh hoang vu nơi. Chiếm cứ nơi này chính là bị Hoa Hạ các nước coi là Man Di Hung Nô. Ở tòa này nhiều năm bị tuyết lớn bao trùm núi Trường Bạch phụ cận. Có một tòa núi đen nước trắng. Trên có yêu ma rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay, một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống. Bảy cái đỏ như máu, sát chữ dắt kinh thiên sát khí bỗng nhiên đứng sừng sững. Không ít nhỏ yếu yêu ma bị tại chỗ đánh chết. Nương theo tấm bia đá này mà đến chính là một đạo khiến người ta trong lòng run sợ thân ảnh. Hắn cả người bao phủ ở trong khói đen, hô hấp ở giữa thổ nạp lôi đình, dẫn tới phong vân điên cuồng gào thét, đối với bầu trời phát ra âm kiệt tiếng cười, tràn ngập hung hăng càn quấy cùng không ai bì nổi. Tất cả yêu ma đối mặt đạo này đáng sợ thân ảnh, đều là cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, chỉ có thể nạp đầu chính là bái, nằm dạp thân thể, thiên địa vô dụng, duy ngã độc tôn. Đại thế giới, Ngô vì vạn thủy thiên sơn chi yêu vương, thiên hạ yêu ma chi lãnh tụ ta, Hắc Sơn lão yêu, uy nghiêm mà thanh âm đáng sợ vang vọng bát phương, chiêu cáo thời loạn lạc này, một tôn tuyệt thế cự yêu xuất hiện, lập tức trên Hắc Sơn này, một tòa trống trời cung điện chậm rãi bay lên, phía trên bốn cái đỏ như máu đại tự tỏa ra yêu dị tia sáng, ánh đến trong trăm dặm tất cả sinh linh cũng có thể nhìn thấy. Thất sát ma cung, mắt lạnh nhìn chăm chú từ trên xuống dưới bái đến yêu ma. Bao phủ ở ma khí hạ thân ảnh lạnh lùng nói. Các ngươi từ đây đều quy bản tọa thất sát ma cung cai quản. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hiểu chưa? Nói lúc, một đạo đáng sợ uy thế mang theo vô tận sát khí đè xuống. Để bầy yêu run rẩy, vạn ma run rẩy, nào dám nói một chữ không? Hắc Sơn lão tiên ngài pháp lực vô biên, tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ, dù cho tiên thần giáng thế cũng so với bất quá, chúng ta tự nhiên là chỉ nghe lệnh ngài. Một đám yêu ma vội vàng nói, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh kia cũng không thèm nhìn bọn hắn một mắt, xoay người đi vào thất sát ma cung. Một đám yêu ma hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều có chút không biết làm sao, sau một lúc lâu mới ai đi đường nấy. Mà ở thất sát ma cung bên trong, Hà Hằng tản đi trên người ma khí, lạnh lùng nhìn tòa này vừa mới bị chính mình lấy đại pháp lực xây dựng ra cung điện. Phương thế giới này cùng một bộ tiểu thuyết miêu tả giống nhau y hệt. Mà ở trong đó hai đời Hắc Sơn lão yêu xác thực chính là chỉ lão tử. Tuy rằng hắn bản thân hẳn là không thừa nhận, hiện tại chính hắn một hàng giả ngược lại cũng hóa thân Hắc Sơn lão yêu đến cũng là danh chính ngôn. Thuận, phương thế giới này nguyên bản thiên mệnh chính là năm đời Hắc Sơn lão yêu chính là thiên đế giáng. Thế, cách đi tiên thần tên, đem thế giới hóa thành thuần túy hỏa đức, vĩnh hằng đỏ, nhưng hiện tại nhưng là thiên đế kia là giới ngoại đại năng Sơn Hải thiên địa hóa thân. Muốn lấy thủy đức trị thế, thành tựu Hắc đế hóa thân, vậy này nguyên bản thiên mệnh liền không thể mượn, bất quá lại cho ta dẫn dắt, nói nhỏ trầm giọng. Hà Hằng đột nhiên cười nhạt, ta muốn đem này thủy đức thế giới nghịch chuyển vì hỏa đức. Để Sơn Hải Thiên Đế kế hoạch phá sản, dựa vào đơn thuần vũ lực trên không làm được. Bởi vì Sơn Hải Thiên Đế thực lực tuyệt đối không phải ta hiện tại có thể với tới. Sở dĩ phải hoàn thành này một kế hoạch, chỉ có, dựa thế, Thiên Đế ở phương thế giới này tượng trưng thiên mệnh, đại biểu chính là thiên đạo. Mà có thể chống đỡ thiên đạo chỉ có nhân đạo. Nếu như có thể học vị kia năm đời như vậy. Điều khiển muôn dân tín ngưỡng. phát động cách mệnh, có lẽ là có thể nghịch chuyển đại thế. Hóa màu đen thủy đức vì màu đỏ thẫm hỏa đức. Trầm tư bên dưới, Hà Hằng định ra rồi kế hoạch, chuẩn bị lại tới một lần nữa phong vân thế giới hành vi. Chỉ là lúc đó là giả, lần này là muốn xong thật, cách đi đầy trời tiên thần mệnh, tiêu diệt tất cả siêu tự nhiên tồn tại. Đây là muốn cùng toàn bộ thế giới là địch tiết tấu. Duy nhất vui mừng chính là, lúc này nhân khẩu không nhiều, hơn nữa văn hóa không phát đạt, tốt hơn khống chế, bằng không càng phiền toái. Âm thầm vui mừng, Hà Hằng bắt đầu sắp xếp kế hoạch của hắn. Ở thời đại này nếu muốn khống chế tư tưởng, biện pháp tốt nhất chính là học chư tử bách gia như vậy làm một môn học thuyết. Điểm này không làm khó được hắn. Đến từ tin tức vụ nổ lớn thời đại hắn, luận tri thức mặt rộng lớn, phía thế giới này e sợ không người nào có thể cùng hắn so với. Lúc trước cái kia chuyên gia tên tuổi cũng không phải thổi ra. Dựa vào chính là học vấn, huống chi chuyện như vậy trải qua một lần. Lần thứ hai tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Căn cứ tình huống thực tế, sửa lại một chút liền có thể tạm dùng. Lý luận trung tâm chỉ có một cái. Người người bình đẳng, thiên hạ đại đồng, hướng về xây dựng không có giai cấp, không có bóc lột, không có quý tiện lý tưởng thế gian phấn đấu. Đương nhiên cái này cao nhất lý tưởng là không nên bây giờ nói ra đến. Bằng không là sẽ bị làm bệnh thần kinh. Cái thời đại này nô lệ cùng bình dân trên căn bản đều phi thường cổ hủ. Hoàn toàn không có hậu thế khởi nghĩa nông dân quân giác ngộ. Trên căn bản là không có khả năng lắm tin tưởng cách nói này. Sở dĩ thi hành kế hoạch bước thứ nhất chính là tăng cao xã hội tầng dưới chót nô lệ cùng bình dân. Giác ngộ, sau đó từ thấp tới cao. Nông thôn vây quanh thành thị. Cái khác chậm rãi đồ chi. Cái môn này học thuyết. Hà Hằng cho nó một cái tên. Gọi là làm yêu. Đối với cái thời đại này người. Loại này học thuyết xác thực có thể được xưng là yêu. Nghĩ kỹ kế hoạch, Hà Hằng cũng không có nóng lòng thực hành. Hiện tại vẫn là xuân thu thời kỳ cuối. Tuy rằng chiến loạn không ngừng, nhưng còn chưa tới thời kỳ chiến quốc điên cuồng như vậy. Nằm ở có hơi có trật tự tình huống. Bách tính vẫn không có bước đến tuyệt cảnh. Thi hành này học thiết thời cơ chưa thành thục. Lại nói tự thân giáng lâm thời điểm động tĩnh quá lớn. Vẫn là chờ danh tiếng quá khứ lại nói. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ngay ở Hà Hằng ở núi Trường Bạch phụ cận lập xuống thất sát ma cung nhãn hiệu. Được xưng thiên hạ yêu ma chi vương. Cũng không lâu lắm, liền có rất nhiều tự cho là chính đạo người đến đây trảm yêu trừ ma. Nếu là bình thường chính đạo nhân sĩ, nói không chắc liền Hà Hằng mặt cũng không thấy. Liền bị núi Trường Bạch từ trên xuống dưới yêu ma ăn liền bột phấn đều không dư thừa. Nhưng lần này đi đầu người, gọi là Mặc Địch, là Mặc gia lão đại, hiệp khách lão tổ tông. Một vị này ghét cái ác như kẻ thù thánh nhân, mang theo 300 Mặc gia đệ tử, bao quanh vây nhốt núi Trường Bạch. Trong thời loạn lạc tất gia yêu nghiệt, tà nhân đạo đại loạn, này yêu ma quả nhiên nổi lên bốn phía. Một cái không biết lai lịch yêu ma dám được xưng vạn yêu chi vương. Nếu là thật làm cho hắn lớn mạnh. Tà nhân đạo há có an bình, lạnh lùng nhìn chăm chú đỉnh núi, gặp lại cái kia sát khí ngút trời thất sát bia lúc. Mặc Tử lửa giận lại ức chế không được, ầm ầm rút ra Mặc gia thần kiếm, Mặc Công, đâm hướng về bia đá. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau, đất rung núi chuyển, thiên địa bởi chi biến sắc, nhưng bia đá kia càng là không chút nào động, đang ở Mặc Tử biến sắc thời gian. Một đạo đáng sợ ma khí đột nhiên tuôn ra, hóa thành kinh thiên yên lưu, dội rửa hướng về phụ cận 300 Mặc gia đệ tử. Nhiệt xúc ngươi dám, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.